Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1002, Dương Đông Kích Tây. Khư giới, vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ, vô thượng nguyên thủy mấy người thứ nhất thời gian đuổi theo. Đồng thời đuổi theo còn có cái khác vô thượng, tất cả mọi người minh bạch, đã động thủ. Liền phải đem đối phương đánh phục, nếu không chiến đấu diễn biến thành đánh giằng co, tương lai bọn hắn còn muốn tiến về khư giới 9 tầng thăm dò lúc. Liền thật phải cẩn thận bị Lý Cầu Tiên đám người chờ cản trở. Vì vậy những này vô thượng nhóm truy kích cũng là không chút do dự. Khư giới là chúng ta sân nhà. Vô thượng Ly cảm thụ được sau lưng theo sát mà đến chư vị vô thượng. Trong thần sắc tràn đầy hờ hững, thong dong, muốn đem những này vô thượng đánh lui để bọn hắn tỉnh táo lại chỉ có một cái biện pháp. Lý Cầu Tiên một bên chạy tới khư giới chỗ sâu, một bên lấy một loại bình thản ngữ khí nói một tiếng. Lại chém một tôn vô thượng, mà một câu nói đơn giản như vậy, lại là để vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Yêu Sơn Tẫn, vô thượng Hắc Bạch ba người thân hình đồng thời dừng lại. Phương pháp xác thực có thể thực hiện. Vô thượng dù nói thế nào đều là từ sinh mệnh có trí tuệ thuế biến tiến hóa mà thành. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ liền khó tránh khỏi sinh mệnh có trí tuệ bệnh chung. Hai chúng ta thắng bình thường vô thượng một điểm. Những này vô thượng sẽ kiêng kỵ chúng ta, ghen ghét chúng ta. Thậm chí cả nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép bách hại chúng ta. Có thể nếu là chúng ta có thể đủ cường đại đến xem bình thường vô thượng tại không có gì, bọn hắn tự nhiên sẽ thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Sợ hãi chúng ta, kính sợ chúng ta, vô thượng Ly nói, chỉ là ta mặc dù có thể khóa lại một vị vô thượng bản nguyên hạch tâm, lại mượn khư giới 9 tầng lực lượng đem bản nguyên cọ rửa hầu như không còn. Nhưng cái này cần thời gian. Trước mắt mười mấy vị vô thượng chân thân cùng nhau tiến lên, cùng nhau giết tới, bọn hắn sẽ không cho ta thời gian này. Đúng vậy a, mạnh lên một chút xíu ngược lại thành sai lầm. Nhất định phải cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn mới chính thức biết cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là kính sợ. Lý Cầu Tiên nói, một bên vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Yêu Sơn Tẫn, vô thượng Hắc Bạch nghe được hai người trò chuyện, cũng không biết như thế nào nói tiếp. Chém giết vô thượng, đề tài này đối bọn hắn đến nói, có chút quá cao cấp. Người nguyên giới mặc dù bất phàm, nhưng vô thượng dịch nhất đám người đã đưa người nguyên giới lực lượng hoàn toàn phá giải. Ngươi lại muốn chém giết một tôn vô thượng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Vô thượng Trạm Uyên mở miệng nói, đối với nguyên giới mạnh yếu, hắn có quyền lên tiếng nhất. Hiện tại nguyên giới muốn lại trấn áp lại một tôn vô thượng, khiến cho không có lực phản kháng chút nào bị ta Lưu Ly kiếm quang giết chết xác thực không phải chuyện dễ dàng. Sở dĩ ta phải làm cho nguyên giới trở nên càng mạnh. Trở nên càng mạnh, nếu là tại khư giới 8 tầng cùng 9 tầng bên trong vô thượng Ly có thể thay ta ngăn lại một vị vô thượng, khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng bên trong vô thượng chiến lực sẽ chịu ảnh hưởng. Quy tắc thần khí uy năng cũng là sẽ 10 không còn một. Đừng nói là ngăn lại một người, ngăn lại 10 vị 8 vị vô thượng đều không phải việc khó. Vô thượng Ly khẽ cười nói, tốt. Ta muốn các ngươi thay ta ngăn lại Càn Khôn vô thượng. Đừng để hắn rời đi khư giới. Ngăn lại vô thượng Càn Khôn. Vô thượng Ly mặc dù không biết Lý Cầu Tiên dự định làm cái gì, có thể ra ngoài tín nhiệm với hắn vẫn gật đầu. Giao cho ta. Như vậy, bên này liền giao cho chư vị. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, trực tiếp xông vào khư giới 9 tầng. Hắn có thái khư thuật cùng khư thiên chi chủ hai môn vô thượng pháp bàng thân. Khư giới 9 tầng đối với hắn mà nói đã lại không là chân chính cấm địa. Vô thượng Ly nhìn xem Lý Cầu Tiên rời đi, Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là thứ nhất thời gian đưa mắt nhìn sang những truy sát vào kia khư giới hơn 10 vị vô. Thượng, chúng ta hết sức hỗ trợ đi. Vô thượng Y Sơn Tẫn đối với vô thượng Trạng Uyên, vô thượng Hắc Bạch nói một tiếng, hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ha ha, vô thượng tiên, cho tới bây giờ đều thích sáng tạo kỳ tích. Vô thượng Hắc Bạch cười nói, khư giới 8 tầng, chúng ta có thái khư thuật bằng thân, chí ít có thể tùy thời thối lui, đã sinh mạng an toàn đã được đến bảo hộ. Dịch Nhất, Nguyên Thủy, Thái Sơ những này người muốn chơi, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Hưu, khư giới 9 tầng, Lý Cầu Tiên cấp tốc xuyên qua. Tại khư giới 8 tầng lúc, một cái hô hấp ở giữa đã có thể vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng chi cử. Mà khư giới 9 tầng, tỷ lệ xích lại lần nữa đề thăng 1,024 lần. Một cái hô hấp ở giữa vượt qua cự ly đã không ngừng mấy trăm ngàn năm ánh sáng đơn giản như vậy, mà là hàng trăm triệu. Dù là từ tinh không vũ trụ cái này một đầu chạy đến tinh không vũ trụ cái kia một đầu, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Càng đừng nói Lý Cầu Tiên chỉ là từ Vĩnh Hằng Thánh Điện Cương Vực chạy tới Càn Khôn Động Thiên. 100 cái hô hấp không đến, thân hình của hắn đã tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra. Đi thẳng tới Càn Khôn Động Thiên bên ngoài. Càn Khôn Động Thiên so với mấy trăm tinh niên trước Lý Cầu Tiên mưu đồ kiếm khí Càn Khôn môn này, thượng phẩm vô thượng pháp thời cũng không có biến hóa quá lớn. Cái này tương đối phong bế động thiên thế giới rất ít cùng ngoại giới có giao lưu. Đến mức mấy trăm tinh niên trước là cái dạng gì, mấy trăm tinh niên sau vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Tăng cường nguyên giới, trước hết từ cái này động thiên bắt đầu. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, sau một khắc, nguyên giới mở rộng ra đến, giống như một mảnh to lớn bóng tối, chợt bao phủ lên toàn bộ Càn Khôn Động Thiên. Cứ việc bởi vì diện tích nguyên nhân, nguyên giới không có cách nào một hơi đem Càn Khôn Động Thiên nuốt vào. Nhưng theo nguyên giới lực lượng toàn diện càn quét, toàn bộ Càn Khôn Động Thiên thật giống như một cái sắp bị lỗ đen thôn phệ hết hành tinh. Cứ việc lỗ đen khả năng chỉ có như vậy một chút xíu, có thể Càn Khôn Động Thiên năng lượng vẫn bị liên tục không ngừng lôi kéo trong đó. Bên trong ẩn chứa quy tắc, vật chất, nhanh chóng phân tích, luyện hóa, âm âm, hạo đãng năng lượng bàng bạc chấn động liên tục không ngừng khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng. Động tĩnh lớn, cơ hồ truyền khắp gần phân nửa vũ trụ, nhất thời ở giữa không biết có bao nhiêu chí tôn, tôn giả bị từng cái kinh động. Mà ở vào Càn Khôn Động Thiên ở trong những chí tôn kia thì là thứ nhất thời gian bừng tỉnh. Từng cái hoảng sợ ngước đầu nhìn lên lấy cơ hồ nghiêng về Càn Khôn Động Thiên. Trong mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Càn Khôn Động Thiên, có người tại cưỡng ép phân tích Càn Khôn Động Thiên. Cưỡng ép phân tích Càn Khôn Động Thiên thế tất dẫn đến Càn Khôn Động Thiên sụp đổ. Đến tột cùng là ai? Hắn điên rồi sao? Làm như vậy rõ ràng là đối với chúng ta 13 động thiên tất cả mọi người khiêu khích. Đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Dù là vô thượng, đều không chịu nổi 13 động thiên liên hợp lửa giận. Ta nhận ra cái kia một phương thế giới. Kia là nguyên giới, vinh diệu thánh điện tân tấn đại năng giả vô thượng tiên nguyên giới. Vị kia đã từng chém giết qua vô thượng liệt chân khủng bố tồn tại. Loại này tồn tại tuyệt không phải chúng ta chí tôn có khả năng đối kháng. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền lại cho Càn Khôn vô thượng, để vĩ đại Càn Khôn vô thượng giáng lâm. Chỉ có vĩ đại Càn Khôn vô thượng mới có thể đánh lui địch tới đánh. Càn Khôn vô thượng nói có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm. Đem sở hữu hóa thân toàn bộ dung nhập vào chân thân bên trong. Giờ phút này vẫn chưa có hóa thân tỏa chấn tại đây. Đủ loại kinh hoàng gọi tại Càn Khôn Động Thiên ở trong khuếch tán, mà những có kia Càn Khôn vô thượng liên lạc pháp môn các chí tôn thì là nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài, mưu toan mời Càn Khôn Vô Thượng giáng lâm. Đáng tiếc, Càn Khôn Vô Thượng chân thân đang ở khư giới bên trong. Khư giới chính là thượng cổ thế giới phế tích hình thành thế giới. Cùng lớn trong vũ trụ tin tức cũng không liên thông. Bọn hắn mặc dù thứ nhất thời gian đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể vô thượng Càn Khôn muốn thu được Càn Khôn động thiên bị tập kích tin tức. Cũng phải chờ hắn lúc nào tự khư giới ở trong thoát ly mới được. Thôn phệ một cái thế giới, mang tới năng lượng động tĩnh sao mà to lớn. Biến cố này không ngừng chí tôn, tôn giả biến sắc. Những chân thân kia chưa từng xâm nhập khư giới tham dự trận đại chiến kia, vô thượng nhóm cũng là có phát giác. Bất quá những này vô thượng đại năng giả không có chân thân giáng lâm Vĩnh Hằng Thánh Điện tham dự. Đối với Lý Cầu Tiên, vô thượng Ly, vô thượng Trạm Uyên đám người vây giết, bản thân liền đại biểu cho trong bọn họ lập thái độ. Cứ việc biết được Lý Cầu Tiên tại thôn phệ luyện hóa Càn Khôn động thiên, muốn phá hủy Càn Khôn Vô Thượng lập thân căn cơ, nhưng đang quan sát chỉ chốc lát, nhưng lại chưa chân thân giáng lâm ngăn cản, thậm chí đều chẳng muốn cố ý đi một chuyến khư giới chỗ sâu. Đem những tin tức này cáo chi Càn Khôn Vô Thượng, một tòa động thiên thế giới hủy diệt mà thôi, hủy sẽ phá hủy, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Về phần những chí tôn kia, tại thời gian qua đi mấy chục ngày sau, mặc dù hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, nhưng vô thượng Ly, vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ, vô thượng Nguyên Thủy mấy người chỗ chiến trường, thậm chí khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng. Mà theo lấy đại chiến tiếp tục, chiến trường đã sớm thoát ly Vĩnh Hằng Thánh Điện ngoại vi khu vực kia. Những chí cường kia chí tôn có lẽ có năng lực có thể lâm thời tính xâm nhập một chút khư giới 8 tầng, cần phải tại khư giới 8 tầng bên trong chân chính tìm tới chiến trường vị trí cũng không phải chuyện dễ dàng. Đợi đến tự Thái Sơ động thiên quá làm chí tôn chân chính đem tin tức truyền cho Thái Sơ Vô Thượng, mà Thái Sơ Vô Thượng lại đem tin tức truyền đạt đến Càn Khôn Vô Thượng trong tay lúc, thời gian đã qua nửa cái tinh niên. Ầm ầm, từng vòng khư giới sóng lăn tăn liên tục không ngừng khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng, khư giới ở trong đại chiến vẫn đang kịch liệt kéo dài. Đồng thời bởi vì đại chiến lề mề, giờ phút này gia nhập đại chiến đã không chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Điện một phương, Vinh Diệu Thánh Điện một phương, còn nhiều hơn phe thứ ba thế lực. Đó chính là ở tại khư giới 8 tầng, 9 tầng bên trong, bị từng cái kinh động thái cổ khư thú. Thái cổ khư thú gia nhập khiến cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Nhưng đối với vô thượng Ly, vô thượng Trạm Uyên bọn người tới nói, những này thái cổ khư thú lại là chia sẻ áp lực của bọn hắn. Dù sao Vĩnh Hằng Thánh Điện một phương vô thượng số lượng đông đảo, dù là tại bình quân xác suất tình huống dưới, bọn hắn cũng lại càng dễ bị thái cổ khư thú cho để mắt tới. Chính là bởi vì những này thái cổ khư thú hoành thò một chân vào. Dù là không có Lý Cầu Tiên tại, vô thượng Ly, vô thượng Trạm Uyên đám người tình cảnh so với lúc trước đến vẫn phải tốt hơn nhiều. Vô thượng Ly, Càn Khôn muốn phá vây, chính duy trì lấy tương đối cục diện bế tắc song phe thế lực giao chiến một lát. Vô thượng Càn Khôn lại là đột nhiên trở nên phẫn nộ. Cường đại tin tức lưu liên tục không ngừng từ hắn trên người tiêu tán, càn quét tứ phương, mà bản thân hắn càng là thứ nhất thời gian thoát ly chiến trường, hướng khư giới tầng dưới rơi xuống mà đi. Càn Khôn Vô Thượng, cứ đi như thế, có thể đã từng hỏi qua ta có đồng ý hay không? Vô thượng Ly từng có Lý Cầu Tiên dặn dò, trọng điểm dây dưa chính là vô thượng Càn Khôn. Tại hắn dự định hướng khư giới 7 tầng rơi xuống lúc, hắn đã đi đầu một bước gọi được vô thượng Càn Khôn trước người. Cách, tránh ra cho ta. Vô thượng Càn Khôn một tiếng gầm nhẹ, vô thượng Ly ta đến chặn đường. ngươi nhanh chóng rời đi, ngăn lại Lý Cầu Tiên hung ác. Một bên, Vô Thượng Thái Sơ thân hình hư đạp, trực tiếp gọi được Vô Thượng Ly trước người. Giờ phút này hắn vẫn cùng Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Quang Linh mấy người duy trì lấy hợp kích trận pháp. Dù là Vô Thượng Ly muốn đột phá mấy người quấy nhiễu đều không phải chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên không phải kẻ yếu, năm đó càng là từng có chém giết Vô Thượng ghi chép. Nguyên Thủy Vô Thượng, Càn Khôn Vô Thượng một người sợ là không làm gì được hắn. Nguyên Thủy Vô Thượng, Ngày Trượng Vô Thượng, làm phiền hai người các ngươi cùng đi, Càn Khôn Vô Thượng cùng đi một lần đem hắn ngăn lại. Dịch Nhất Vô Thượng trầm giọng nói, Vô Thượng Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, lập tức cùng Ngày Trượng Vô Thượng thoát ly vòng chiến, mang lên Càn Khôn Vô Thượng lách mình rời đi. Vô Thượng Ly, Vô Thượng Trạm Uyên, Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn mấy người mặc dù hữu tâm chặn đường, nhưng bọn hắn bản thân ở vào yếu thế, chỉ có thể bị động phòng thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị này vô thượng thoát ly chiến trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.